Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chó cắn chó. Kỳ thực sử dụng thẻ tre cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tuy nhiên phòng thu chi bên trong sổ sách đều là ghi lại ở sổ sách phía trên. Có thể là do ở trang giấy thô ráp, tạo thành bút tích hoàn toàn tan ra. Có chút bút họa khá nhiều chữ, lại là loạn cả một đoàn. Nếu là không cẩn thận phân biệt, căn bản nhìn không ra cái gì. Có chút càng là chỉ có hắc sắc vòng vòng, để cho người ta nhìn có chút choáng váng. Mà dưới đáy thẻ tre thì là viết tháng thiên số. Đoán chừng là làm mục lục. Cũng may mà có những ý nghĩ này. Nếu không như xem ngày nào xuất sai lầm xem. Chỉ là tìm sổ sách đoán chừng đều phải 1-2 canh giờ. Mà đây chỉ là vừa kéo. Tại bầy đặt bàn tính giá đỡ đằng sau còn có một cái thang nối thẳng lầu 2 đoán chừng đều là. Để đó một số năm xưa nợ cũ. Ngay tại hắn tùy ý lật xem những này sổ sách thời điểm. Ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào âm. Nhanh như vậy. Xem ra cái này Kiều Đông cũng không phải cái gì lương thiện a. Tiểu tử. Thức thời chính mình đi ra. Đừng. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói còn chưa nói xong. Lý Mộc Nhiên lại là đi tới. Nhìn trước mắt đội hình. Hắn không sợ chút nào. Nghênh ngang đi lên phía trước. Cũng là hắn. Vương quản gia. Cũng là hắn đánh ta. Vương quản gia. Có chút quen tai. Không phải liền là cùng Lý phó quản gia Minh tranh ám đấu đại quản gia sao? Cũng là ngươi đánh Kiều Đông. Kiều tiên sinh. Cái này vương quản gia so với Lý phó quản gia có phần hơn mà có chút ít cùng. Đều là phúc hậu vạn thiên. Bất quá cùng Lý phó quản gia so sánh với dưới. Vương quản gia trong lời nói xem thường chi vị lại là 10 phần. Liền liền nhìn qua hắn ánh mắt cũng là mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Làm quản gia rất lợi hại không tầm thường sao? Lý Mộc Nhiên thấy thế càng thêm phách lối hai tay khoanh cùng trước ngực. Sau đó không mặn không nhạt thuyết đạo đánh. Ta làm sao dám đánh Kiều tiên sinh? Chỉ là có chút người khẩu xuất cuồng ngôn. Ta thay đại tiểu thư giáo huấn một chút mà thôi. Hắn lời nói bên trong tiện thể nhắn. Ngữ khí cũng là vô cùng kiên cường. Căn bản không giống như là đánh người tư thái. Ở một bên vương quản gia nghe xong lại là thu hồi vừa mới ánh mắt. Nghi hoặc nhìn qua hắn, đại tiểu thư. Ngươi là cái nào viện tử? Gọi rất. Cái này vương quản gia hiện tại cũng là đoán không ra Lý Mộc Nhiên thân phận. Mà lại vừa mới Lý Mộc Nhiên nói là giúp đại tiểu thư giáo huấn người. Đại tiểu thư là người phương nào? Đó là toàn bộ Kiều phủ tối cao quyền lợi người. Nếu như Lý Mộc Nhiên là đại tiểu thư người bên cạnh. Vậy hôm nay việc này vương quản gia cũng là không dám tùy tiện có kết luận. Tà nha, tốt thuyết, tại hạ tiện danh Lý Cửu. Cũng là vị này Kiều Đông tiên sinh trong miệng ngu dại người. Cũng là vô não người điều tới. Càng là không có giáo dưỡng người, ngươi chính là Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên ngữ khí việt thuyết càng nặng sau cùng thanh âm không chỉ có vang dội. Mà lại mang theo nhàn nhạt trầm thấp. Lời nói bên trong ý vị không cần nói cũng biết. Cái này vương quản gia có thể đem Lý phó quản gia dồn xuống qua. Cũng là có thất khiếu linh lung tâm nghĩ. Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong hàm nghĩa. Tự nhiên là nghe rõ ràng. Mà lại Lý Cửu tên tại Kiều Phủ có bao nhiêu vang dội. Có lẽ trừ Lý Mộc Nhiên chính hắn. Những người khác lại là đã sớm nhớ tinh tường. Một cái chỉ ký 1 năm hợp đồng tiểu gia đình. Đầu tiên là đánh vào Kiều Phủ. Sau đó tại Kiều Phủ nha hoàn bên trong nhấc lên cuồng nhiệt. Ngắn ngủi trong 1 tháng. Từ một tên phổ thông gia đình thăng làm thiếu gia thư đồng. Tăng thêm gần nhất nhị tiểu thư yêu ái. Đây quả thực là siêu việt quản gia nhóm tồn tại. Dù sao nhị tiểu thư uy danh tuyệt đối không thể so với đại tiểu thư kém. Nhân vật như vậy đừng nói là vương quản gia. Cũng là liền đảo Dạ Hương gia đình đều biết nói. Mà lại Kiều Phủ bên trong còn lưu truyền một câu kinh điển lời nói. Ninh gây Diêm Vương gia. Đừng chọc tiểu cửu ca. Làm sao vương quản gia chẳng lẽ nhận biết ta. Cái này vương quản gia hắn cũng là sơ lần gặp gỡ. Bất quá nghe đối diện ngữ khí tựa hồ đối với chính mình rất quen thuộc. Không khỏi hiếu kỳ câu hỏi. Vương quản gia nghe xong. Nơi nào còn có vừa mới như vậy cuồng ngạo. Lúc này thần sắc ngược lại là khôi phục bình thường tư thái. Ngữ khí cũng là dị thường khách khí, chỗ nào? Tiểu cửu ca tên, ta vẫn là chợt có nghe thấy. Nếu là tiểu cửu ca sự tình, như vậy các ngươi nhìn lấy giải quyết đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Vốn cho rằng hôm nay bất động động xương ống chân, đoán chừng khó mà kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới thì ra là như vậy kết cục. Cũng không biết rõ tình hình trên mặt hắn có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Ngay tại vương quản gia mang theo gia đinh chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái này Kiều tiên sinh lại là không nguyện ý. Hắn một phát bắt được vương quản gia ống tay áo. Bởi vì môn nhà đập rơi nguyên nhân. Hắn nói chuyện lúc mang theo lấy chút phong thanh, vương uy. Làm sao một cái đường đường quản gia chẳng lẽ liền cái tiểu tiểu gia đình đều trị không sao? Đừng quên ngươi vừa mới thu ta ngân lượng, lửa giận bên trong Kiều Đông căn bản không có mảy may. Bận tâm, trực tiếp vạch mặt, tuy nhiên mồm miệng có chút không thế nào rõ ràng thế nhưng là hắn lại đem tiếng nói thuyết vang dội. Cái này vương uy vương quản gia mang đến mấy cái gia đình nghe xong. Tất cả đều nhìn về phía vương uy. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt trò cắn chó, nội dung cốt truyện. Nhìn như vô ý thuyết đạo, há? Nguyên lai dạng này còn có bạc có thể cầm. Xem ra ta phải dạy một chút đại tiểu thư làm ăn bí quyết, hỏa thượng kiêu du. Mình nhưng không làm dạng này thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là tại nóng hổi trong chảo dầu ngược lại lướt nước. Cái này gọi chảo dầu tới nước. Nhận hối lộ dạng này sự tình. Bị cái này Kiều Đông nói ra, vương uy mặt cọ một chút hồng, chỉ là không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ, bất quá hắn cũng coi như trấn tĩnh, tay phất một cái, hất ra Kiều Đông tay, tráng sĩ khí, giận dữ mắng mỏ đạo Kiều Đông, chớ có thuyết chút giả dối không có thật sự tình, nếu là ngươi tại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định phải đến đại tiểu thư trước mặt cáo ngươi. Kiều phủ gia pháp ngươi hẳn là biết rõ đạo. Vương uy cũng là hữu tâm người. Hắn từ Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong nghe ra cái sau cậy vào. Bởi vậy mới nói ra muốn đi đại tiểu thư trước mặt. Chỉ là không biết đạo hắn nếu là biết được Lý Mộc Nhiên cũng là nói bừa khẩu loạn bóp. Hội sẽ không lựa chọn đầu đụng nam tường đâu. Kiều Đông hiển nhiên là không nghĩ tới vương uy sẽ có dạng này biểu hiện. Tay chỉ vương uy phẫn hận đạo ngươi. Ngươi, tốt, tốt, vương uy ngươi rất tốt. Chuyện hôm nay, ngươi làm rất tốt. Không nên quên ngươi làm sao mới có hôm nay vị trí. Nhị gia hai ngày trước đã trở về. Ngươi chờ, còn có ngươi, Lý Cửu. Ta sẽ đem hôm nay sự tình nói cho nhị gia. Các ngươi đều chờ đợi. Cái này Kiều Đông tựa hồ có chút điên cuồng. Lời nói bên trong không có chút nào bận tâm. Làm một cái người đọc sách nói ra lời nói lại là giống một cái tiểu lưu manh tại nói dọa. Vương uy nghe xong này trên trán trong nháy mắt xuất hiện tam điều nếp uốn. Rất lợi hại hiển nhiên Kiều Đông lời nói để hắn có chút lo lắng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế thầm nghĩ. Chính mình tới này Kiều Phủ cũng có chút thời gian. Cái này nhị gia là ai? Không phải là Kiều lão gia đệ đệ. Chỉ bất quá nhìn qua Kiều Đông một mặt ngông cuồng. Hắn lại là giác đến mức dị thường buồn cười. Trước mắt tràng cảnh có chút giống là mấy cái hài đồng đang đánh náo bên trong một cái bị đánh đau. Liền kêu la muốn đi tìm gia trưởng. Người quả nhiên là càng sống Việt ngược lại co lại. Gặp vương uy cùng Lý Mộc Nhiên đều lâm vào trong trầm mặc. Kiều Đông chỉ cho là hai người là sợ hắn. Bỗng nhiên cười rộ lên, ha ha. Một đám đồ đê tiện. Không phải để cho ta chuyển gia nhị gia. Các ngươi mới biết đạo sợ sao? Nói cho các ngươi biết. Hiện tại muộn. Ta. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa có nói xong. Sa Bao đại quyền đầu đã chạm mặt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.